Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 332 ADA công ty âm mưu, chương 332 nguyên tiêu một hàng ở Mễ Kỳ dẫn dắt hạ. Xuyên qua một tầng tầng căn cứ đến sinh vật phòng thí nghiệm mơ siêu nơi này bày một đài đài thần. Kinh liên tiếp khoang, avatar người điều khiển chỉ cần nằm đi vào tiến hành hệ thân kinh đồng bộ. Là có thể thao tác gia nhập chính mình gen bồi dưỡng avatar. Giống như linh hồn phụ thể thay đổi một cái thân thể giống nhau tự do hoạt động, các ngươi không? Phải này đó giá rẻ hóa. Chúng ta bí mật căn cứ ở dưới, Mễ Kỳ mang theo mấy người đi vào một gian phòng nghỉ. Tùy tay ở phòng trong sàn nhà dẫm một chút, một tầng ra quét quầng sáng ra quét lại đây tiến hành quyền hạn xác nhận. Đã đi vào ở vào sinh vật phòng thí nghiệm ngầm một bí mật không gian, nơi này chỉ có 9 đài thần. Kinh liên tiếp khoang, đối ứng 9 nằm ở dinh dưỡng thương trung ở vào sinh trưởng trạng thái avatar, thật là đặc thù đãi. Ngộ, bất quá chúng ta hiện tại không phải hẳn là tuyển ra tới một cái đầu sao? Tiểu người khổng lồ nhìn chằm chằm chính mình so những người khác lớn nhất hào avatar lớn tiếng. Nói, không cần tuyển, Mễ Kỳ một bên cho mỗi cá nhân phân phát quyền hạn tạp một bên nói. Các ngươi lực lượng hoàn toàn từ siêu có thể avatar quyết định. Trong đó 9 cụ avatar tiềm lực mạnh nhất chính là Nguyên Tiêu. Cho nên hắn là các ngươi đời thứ nhất đầu lĩnh. Một tháng sau căn cứ chiến công lựa chọn đời thứ hai, một cái tứ giai tiểu quỷ tiểu người khổng. Lồ trừng lớn đôi mắt bất thiện nói, người siêu năng lực là người khổng lồ xanh. Nguyên Tiêu khẳng định nói, nhìn dáng vẻ của ngươi đã đạt tới lục giai, nhưng là hiện tại năng lực áp chế gấp 10 lần, ngươi tin hay không ta có thể ở trong nháy mắt giết chết ngươi. Từ giờ trở đi trừ phi là chịu chết mệnh lệnh, ta không hy vọng bất luận kẻ nào nghi ngờ ta tác chiến mệnh lệnh, ngươi tìm chết tiểu người khổng. Lồ phẫn nộ rít gào nói, chỉ là tiếp theo nháy mắt. Hắn đã mồ hôi đầy đầu vừa động cũng không dám động. Bởi vì ở Nguyên Tiêu trong lòng bàn tay đã bắt lấy một quả nhảy lên đại não. Nếu hắn không nhìn lầm kia đúng là chính hắn đại não bị người hái được xuống dưới, đại gia đồng dạng. Phong ấn gấp 10 lần lực lượng, vì cái gì hắn sẽ ở trong nháy mắt bị bại không minh bạch, không có tiếp theo, Nguyên Tiêu ở một. Loại chức nghiệp giả kiêng kỵ dưới ánh mắt đem tiểu người khổng lồ đại não đưa trở về, bán kính 8. Mễ trong vòng, chân thật lĩnh vực bao phủ đều có thể lẩn tránh hoàng kim ý chí các loại hạn chế. Kẻ hèn một cái Pandora tinh cầu lại lợi hại đối với hoàng kim ý chí tới nói đều là con kiến. Chỉ cần hắn lực lượng không rời đi chân thật lĩnh vực phạm vi căn bản sẽ không có nửa điểm suy. Yếu, nếu không có loại này dựa vào. Hắn sẽ không mạo vượt qua 9 thành tỷ lệ tử vong tới thế giới này, xem ra các ngươi đã đạt thành. Chung nhận thức, Mễ Kỳ cười cười bắt đầu giải thích mọi người trước mắt nhiệm vụ, bọn họ yêu cầu bù. Lại về Pandora tinh cầu những việc cần chú ý. Đến nỗi các loại sinh vật thực vật tư liệu ngược lại không cần. Bọn họ đặc chế siêu có thể avatar trong đó một con mắt. Có được một cái nội trí điện tử mắt có thể giải thích các loại đồ vật tương ứng tư liệu chân chính. Phải chú ý trọng điểm, ngược lại là như thế nào đối mặt nạp mỹ nhân chiến sĩ ở trên chiến trường sống sót chúng ta chủ. Yếu nhiệm vụ là cái gì? Nguyên Tiêu nghe xong Mễ Kỳ giảng giải sau trước tiên hỏi. Dẫn dắt ngươi tiểu đội săn giết hết thảy dân bản xứ mang về chân quý tiêu bản, Mễ Kỳ nghiêm túc. Nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, chân thật thế giới tuyệt đối không phải điện ảnh chung như vậy đơn giản, thật giống như nạp mỹ nhân. Nắm giữ siêu năng lực cùng ma pháp, nhân loại có thể vượt qua mấy chục năm ánh sáng có được phản vật chất động cơ. Dù cho kiến tạo địa cầu siêu cấp to lớn công ty radar bị địa cầu các quốc gia cấm sử dụng đại uy lực. Vũ khí lại không đại biểu bọn họ không có biện pháp khác nhằm vào nạp mỹ nhân đặc điểm. Thời khắc mấu chốt chế tạo một ít virus liền đủ để mang đến trọng đại chiến quả chỉ là virus loại. Đồ vật này không hảo khống chế. Không đến vạn bất đắc dĩ radar công ty sẽ không làm được này một bước. liền trước mắt tới nói dù cho đánh hạ tới toàn bộ Pandora tinh cầu bọn họ cũng không có đủ nhân thủ. Khai phá, trước mắt này một mảnh khu vực đã cũng đủ tạm thời phát triển, tổng cộng 10 cái phòng nghỉ. Mỗi người lựa chọn một cái thông qua máy tính tiến hành Pandora nạp điện, mễ kỳ trải qua một thật. Mạnh quyền hạn chứng thực, sử dụng giá trị chế tạo ngẩng cao vũ trụ siêu vận tốc ánh sáng thư từ qua lại. Lặng yên cùng địa cầu tiến hành thật khi liên hệ, ước chừng cùng địa cầu bản bộ tiến hành rồi hơn một giờ giao lưu mới ngưng hẳn thông tin. Nhẹ nhàng thở ra mệt mỏi đi vào bên cạnh phòng tắm mơ siêu, không nghĩ tới địa cầu radar tổng bộ thế. Nhưng là quyết định này, này cùng điện ảnh khác nhau chính là quá lớn, Nguyên Tiêu ở phòng một góc giải trừ ẩn thân nói thầm. Nói, thế giới hiện thực chung quy không phải trăm ngàn chỗ hở điện ảnh. Hết thảy lỗ hổng hiện thực hóa về sau đều được đến đền bù, liền lấy điện ảnh chung tới nói. Đối với Avatar loại này quan trọng đồ vật, Rada công ty thế nhưng trừ bỏ nhổ thần kinh liên tiếp khoang bên ngoài không có bất luận cái gì. Khống chế thi thố, này ở trong hiện thực tuyệt đối là không có khả năng phát sinh nghiêm trọng sai lầm siêu terrain thực. Tế, mỗi một cái Avatar trong cơ thể đều có một loại nhân công thao túng hệ thống. Một khi mở ra này bộ che giấu hệ thống, toàn bộ Avatar dù cho còn có người điều khiển cũng không thể khống chế thân thể. Chỉ có thể giống như người máy giống nhau đã chịu viễn trình khống chế. Dù cho Avatar clone lại hào, chung quy cũng chỉ là nhân loại chế tạo công cụ mà thôi, mễ kỳ chân thật nhiệm vụ ra ngoài hắn dự. Kiến, thế nhưng là chủ động dẫn đường nhân loại phản đồ rách làm phản, trên thực tế mỗi một cái Avatar. Người điều khiển, đều tiếp thu qua các loại tâm lý thí nghiệm cùng thôi miên. Trong đó rách tâm lý thí nghiệm kết quả chính là người này bởi vì chiến tranh mất đi hai chân. Đối với nhân loại có một loại bản năng bài xích cùng chán ghét có phản nhân loại khuynh hướng, bởi vậy chỉ cần kế hoạch hào, rách cuối cùng phản bội nhân loại đầu nhập vào nạp mỹ nhân cơ hồ là chú định một khi rách dẫn dắt. Nạp mỹ nhân chiến thắng nhân loại, thông qua rách trong cơ thể che giấu khống chế hệ thống. Rada cao tầng có thể chân chính hiểu biết đến Pandora tinh cầu nạp mỹ nhân bí mật. Từ đầu đến cuối nhân loại thật muốn hủy diệt Pandora đều không phải một kiện việc khó, xa không nói. Nhân loại có được không thiên chiến cơ chính là một đại sát khí thoát khỏi tinh cầu trọng lực trói. Buộc đến vũ trụ, yêu cầu chính là mỗi giây 10 km trở lên cực hạn phi hành tốc độ. Như thế khủng bố tốc độ không thiên chiến cơ đều chưa từng bị thương có thể thấy được tài liệu kiên. Cố. Khổng lồ không thiên chiến cơ dù cho đối mặt lực cản không ngừng giảm tốc độ. Tạp rơi trên mặt đất cũng sẽ tạo thành khổng lồ lực đánh vào chỉ cần vứt bỏ một con thuyền không. Thiên chiến cơ tạp đến mặt đất, nổ mạnh cùng sóng xung kích là có thể đem nạp mỹ nhân ta không biết giận mà như vậy không thiên. Chiến cơ, gây dựng sự nghiệp ngôi sao hào phi thuyền vũ trụ có mấy trăm tao dùng để vận chuyển vật tư. Nếu lại tính thượng phi thuyền vũ trụ có được vũ khí hệ thống. Một đám liền tinh cầu đều đi không ra đi nạp mỹ nhân sao có thể thật là nhân loại đối thủ, mấu chốt. Nhất chính là, trong hiện thực Rada công ty tuyệt đối sẽ không giống điện ảnh chung như vậy xuẩn, một cái kinh tế. Thực lực có thể ngăn chặn toàn bộ địa cầu các đại quốc siêu cấp công ty. Bọn họ thật sự sẽ thành thật thật tiếp thu các quốc gia đối với vũ khí hạn chế. Dù cho bên ngoài thượng bọn họ chỉ là dùng một ít rách nát đào thải hóa, nhưng là ngầm chẳng lẽ liền không có một ít tư tàng đại uy lực vũ khí, bọn họ không có vận dụng chân. Chính vũ lực, chỉ là không nghĩ làm Pandora biến thành cái thứ hai kế bên hủy diệt địa cầu, nhân loại đã sắp mất. Đi địa cầu cái này ra viên, lúc này bọn họ bức thiết yêu cầu một cái di dân tinh cầu. Mà không phải một cái ở trong chiến tranh bị đả kích vỡ nát tinh cầu phế tích. Cho nên bọn họ mới có thể âm thầm đi bước một dẫn đường rách trở thành nhân loại phản đồ siêu tập. Tình báo, soát, Nguyên Tiêu xuyên qua vách tường đi vào phòng nghỉ ngoại nhẹ nhàng gõ cửa thực mau mễ kỳ đã ăn mặc. Áo ngủ mở ra cửa phòng, còn không đợi nàng nói cái gì đã bị Nguyên Tiêu đẩy mạnh trong phòng đóng cửa lại. Bất quá một lát phòng nghỉ nội đã vang lên làm người mặt đỏ tai hồng thanh âm. Kẻ hèn một nhân loại bình thường sao có thể cự tuyệt Nguyên Tiêu cưỡng cầu, khống chế nhân tâm thủ. Đoạn trải qua suy yếu chưa chắc bảo hiểm, hắn yêu cầu từ những mặt khác hoàn toàn chinh phục nữ nhân này. Chưa xong còn tiếp, hết chương.